99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2149, chương 2134, Mạn Đình đem con lừa chạy. Nha, trật tự vẫn đủ rõ ràng nha. Diệp Thiến Thiến trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh hơn đến đây. Nói, vậy ngươi phải cùng Tiểu Việt Nhi xin lỗi. Làm lớn người muốn dựng nên gương tốt mới được. Thẩm Mạn Đình xoa xoa mặt. Nói, con mắt ta sưng không sưng. Diệp Thiến Thiến vô ý thức gật đầu. Nhưng là lập tức lại lắc đầu. Chỉ là có chút đỏ. Thẩm Mạn Đình xuống giường. Mặc vào dép lê đi ra ngoài. Thẩm Lạc An sắc mặt âm. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình ra ngoài bóng lưng. Nói khẽ, tạ ơn. Rất hiển nhiên là đối với Diệp Thiến Thiến nói lời cảm tạ. Diệp Thiến Thiến khoát tay. Nói, cảm ơn cái gì. Nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đồng dạng. Nói khẽ, chính là ngươi phải chú ý điểm chiếu cố Mạn Đình cảm xúc. Cái này đổi tới đổi lui đừng dọa đến hài tử. Thẩm Lạc An khẽ giật mình. Còn không có nghĩ vậy một tầng đâu. Nghe được Diệp Thiến Thiến lời này. Rất tán thành. Đứng dậy. Đang chuẩn bị ra ngoài. Còn không chuyển động thân thể. Liền nghe được Hà Mụ tiếng la. Mạn Đình, ngươi làm gì? Thẩm Chi Liệt tâm run lên. Diệp Thiến Thiến cũng là giật mình. Chạy mau ra ngoài. Ra ngoài thời điểm. Hà Mụ một tay cầm hoa quả một tay cầm đao tử. Có chút vô phương ứng đối nhìn qua. Dậm chân sốt ruột hô. Mau đuổi theo. Mạn Đình đem Tiểu Việt Nhi ôm chạy. Ta dựa vào. Diệp Thiến Thiến nhịn không được bạo thô. Ta mẹ nó. Cái này miệng quạ đen. Bên cạnh thân một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao nhanh. Thẩm Lạc An bước chân thật nhanh. Rất nhanh liền ra biệt thự. Diệp Thiến Thiến mau đuổi theo. Vừa chạy một bên móc điện thoại cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thẩm Lạc An rất nhanh đi phía trái bên cạnh chạy. Diệp Thiến Thiến đuổi theo. Lần này điện thoại xem như đả thông. Thẩm Chi Liệt vừa mới kết thúc một môn hội trần. Dỗi dạnh uống một hớp. Trông thấy điện thoại chấn động liền nhận. Nói, mới vừa ở bận bịu. Thế nào? Lão Thẩm, ngươi nhanh về nhà. Mạn Đình đem con lừa chạy. Thẩm Chi Liệt tâm run lên. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo. Kỳ thật căn bản cũng không có chạy xa. Nhìn xem Thẩm Lạc An cùng Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài. Thẩm Việt kiêu nhịn không được dương một đôi đại đại con mắt. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạn Đình. Nãi thanh nãi khí hỏi. Mụ mụ, chúng ta cùng ba ba chơi bịt mắt trốn tìm sao? Thẩm Mạn Đình ôm trong ngực hài tử. Trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Nước mắt lại một lần lăn ra đây. Đem bảo bảo ôm chặt. Nói, đúng, chờ một chút ngươi thấy ba ba thời điểm. Không cần nói a, muốn chờ ba ba lựa chọn mụ mụ. Mụ mụ mới có thể mang ngươi về nhà. A, Thẩm Việt kêu cái hiểu cái không? Thẩm Mạn Đình lau nước mắt. Lùn thân thể xuyên qua biệt thự vườn hoa. Ôm bảo bảo đưa đi cửa sau. Hà Mụ chưa tỉnh hồn. Lặng lẽ trốn ở bên cạnh nhìn xem Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo đi thôi. Đuổi theo sát đi. Trong tay lặng lẽ cầm điện thoại di động lên đến. Hướng Thẩm Lạc An điện thoại gọi điện thoại. Chỉ là tựa hồ Thẩm Lạc An cũng không có mang điện thoại đi ra ngoài. Căn bản không có người tiếp. Mắt thấy Thẩm Mạn Đình càng chạy càng xa. Hà Mụ cấp bách. Chỉ có thể hô. Tiểu Việt Nhi. Trở về. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế. Toàn thân đều cương, quay đầu trông thấy Hà Mụ, tranh thủ thời gian ôm Tiểu Việt Nhi liền nhanh chân chạy về phía trước. Hà Mụ thấy vậy tranh thủ thời gian hướng phía trước truy. Hô to, Mạn Đình, đừng chạy, ngươi cái này mang theo Tiểu Việt Nhi chuẩn bị đi chỗ nào? Mau trở lại, đế đô thời tiết, lúc này vẫn còn có chút lạnh. Thẩm Mạn Đình trên người chỉ mặc một kiện hơi mỏng mùa xuân váy. Thoạt nhìn 10 điểm đơn bạc, một trận gió thổi tới, chỉ có thể ôm bảo bảo tốc tốc phát run. Hà Mụ nhìn đau lòng, nói, ta không đuổi ngươi, ngươi trở về mặc bộ quần áo lại đi à. Bảo bảo còn không có mặc quần áo đây, đừng hại Tiểu Việt Nhi bị cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.